Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 3053, chương 3330, thần kiếm. Canh 2, Sở Ly không nhanh không chậm chuyển rời, tránh né lấy kim quang. Hắn không tin Thẩm Hạnh nguồn năng lượng nguyên không dứt phóng xạ kim quang. Mỗi một đạo kim quang đều ngưng tụ lấy lực lượng tinh thần. Nàng lực lượng tinh thần cường hoành cũng không có khả năng chống đỡ quá lâu. Hơn nữa, khinh công của hắn cũng đầy đủ cao minh. Dù cho không cần thần thông, hiện tại cũng không sợ Thẩm Hạnh. Thẩm Hạnh cắn răng, bỗng nhiên hai tay cùng vung. 10 ngón kích thích, từng đạo hắc quang bắn về phía Sở Ly. Kim quang cùng hắc quang bện ra một đạo lưới, muốn bao lại Sở Ly. Sở Ly bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên trời. Bầu trời một đạo hoa sen xuất hiện, cực đại mà chân thật, phảng phất một đóa mây trắng phiêu du tại hư không. Cái này đóa hoa sen tách ra chói mắt vầng sáng, ngưng tụ thành một đạo cột sáng rơi xuống Sở Ly trên người. Theo Sở Ly mà di động, giây lát không rời, theo sát lấy thân thể của hắn. Bạch quang như luyện, tạo thành hắn hộ thân cương khí. Hắc quang cùng kim quang rơi xuống thiên liên hào quang xuống. Lập tức hình thành trầm đục, như sấm mùa xuân cuồn cuộn, ầm ầm âm thanh không dứt, lại ngăn không được Sở Ly. Hắn bay bổng nghênh hướng Thẩm Hạnh, bỏ qua kim quang cùng hắc quang, lập tức đã đến phụ cận, bay bổng một chưởng chụp được. Phanh, Thẩm Hạnh vươn tay cùng hắn chạm vào nhau. Hai người riêng phần mình lui về phía sau. Thẩm Hạnh trên người hắc quang lập lòe không ngừng, Sở Ly quanh thân bạch quang phun ra nuốt vào. 8 lạng nửa cân, Sở Ly tinh thần đại chấn, vô sinh thần công nội lực tiến vào thân thể, lại bị nhật nguyệt tài liên kinh nội lực ngăn trở. Hắn không bao giờ nữa sợ vô sinh thần công, tin tưởng mới dưới bàn chân, không khỏi cười một tiếng dài. Thẩm cô nương, đa tạ ngươi á. Thẩm Hạnh ngưng trệ giữa không trung, lạnh lùng nói, khẩu thị tâm phi. Sở Ly lắc đầu. Ta xác thực cảm tạ Thẩm cô nương ngươi. Nếu không có ngươi kích phát, ta tuyệt sẽ không nhanh như vậy tiến cảnh. Muốn cho tới hôm nay một bước này, không biết năm nào tháng nào. Lời này hắn là một mảnh thiệt tình. Không có cái này đối thủ cường đại tại, như một thanh kiếm huyền tại đỉnh đầu của mình, hắn tuyệt không đạt được như vậy trình độ. Tiềm lực sẽ không bị bức bách đến một bước này. Tưởng niệm Tiêu Kỳ các nàng cố nhiên là động lực. Cho dù không bằng tính mạng Du Quan, liên quan đến tính mạng tính dưới tình hình, hắn tất cả lực lượng cùng trí tuệ đều bị nghiền ép đi ra. Hình thành kinh người như vậy tiến cảnh, Thẩm Hạnh cười lạnh nói, ngươi thực đã cho ta giết không được ngươi. Sở Ly lắc đầu, đã đến hôm nay, Thẩm cô nương làm gì lừa gạt mình. Ngươi phải biết, hiện tại ta đã không phải là Thẩm cô nương ngươi có thể giết chết. Khanh khách. Thẩm Hạnh bỗng nhiên nhõng nhẽo cười, lắc đầu không thôi, cuồng vọng, tự đại. Sở Ly mỉm cười nói, chẳng lẽ Thẩm cô nương còn có giết biện pháp của ta? Cái kia liền thử xem a. Nàng cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên kêu to, tiếng kêu gào như hạc kêu. Sở Ly nhíu mày, mơ hồ cảm thấy không ổn. Một đạo lưu quang chợt theo một tòa trong đại điện bắn ra. Lập tức đã đến Thẩm Hạnh trước người. Nàng nhẹ nhàng vươn tay, lưu quang rơi xuống nàng ngọc trưởng trong. Sở Ly ngưng thần xem xét, nhưng lại một thanh đoản kiếm. Đoản kiếm chỉ vẹn vẹn có cánh tay trường, thường thường thực thực không chút nào thu hút. Vỏ kiếm không tốn văn. Hắn phía sau lưng bỗng nhiên nổi lên hàn khí, tóc gáy chợt dựng thẳng lên, báo động tại trong lòng không ngừng lập lòe, nhắc nhở hắn lập tức đào tẩu. Nếu không có nguy hiểm đến tính mạng, hắn lóe lên liền muốn biến mất. Hừ, Thẩm Hạnh tiếng hừ lạnh cùng một đạo lực lượng vô hình đồng thời truyền đến. Thân hình hắn trệ trệ, vậy mà thi triển bất động thần túc thông, nhưng lại đoàn kiếm bắn ra một đạo quang mang. Hào quang cùng thần mục hào quang độc nhất vô nhị, khắc chế hắn thần thông. Thẩm Hạnh bay bổng hướng hắn hư đâm thoáng một phát. Sở Ly tại nàng động tác cùng một chỗ chi tế liền chuyển rời. Khó khăn lắm tránh đi đạo này kiếm quang. Xuy, kiếm quang rơi xuống hư không, phát ra một đạo kêu nhỏ, giống như áo lụa xé rách. Sở Ly biết rõ đây là hư không xé rách thanh âm. Hắn như không có thể tránh đi. Lần này tự nhiên cũng muốn bị xé nứt. Uy lực thật đúng khủng bố kinh người. Suy suy suy suy. Kêu nhỏ âm thanh không dứt. Thẩm Hạnh không ngừng hư đâm. Giống như đùa giỡn. Cái này vui đùa giống như nhẹ đâm lại làm cho Sở Ly kinh hãi lạnh mình. Né tránh cuống quýt. Thẩm Hạnh khẽ cười một tiếng nói. Như thế nào? Còn cảm thấy ta giết không hết ngươi. Đây là cái gì kiếm? Sở Ly nói. Thẩm cô nương ngươi có cái này thần kiếm. Còn luyện cái gì vô sinh thần công? Trực tiếp cầm liền có thể hoành áp chư tông rồi. Thẩm Hạnh lắc đầu cười nói. Thanh kiếm này không phải là người nào đều có thể khống chế. Đã minh bạch, Sở Ly gật đầu. Là cần vô sinh thần công luyện đến viên mãn. Rốt cuộc là cái gì kiếm? Vô sinh thần kiếm, Thẩm Hạnh nói. Chúng ta chấn tông thần kiếm. Vô sinh thần kiếm, chấm ngoặc kép, Sở Ly nhíu mày trầm ngâm. Hắn chưa nghe nói qua thanh kiếm này. Trách không được Thẩm Hạnh có thể luyện thành thần mục. Xem ra là bởi vì này vô sinh thần kiếm cố. Mà không phải từ phía trên thần chỗ đó dò xét được hắn pháp. Hoàng cực tông nội tình xác thực sâu đậm. Thẩm Hạnh một bên hư đâm một bên khẽ nói. Chỉ cho các ngươi Liên Hoa tông có Liên Hoa luân. Chúng ta Hoàng cực tông sẽ không có chấn tông thần kiếm. Ăn ta một kiếm. Nàng chợt liền đâm ba cái. Kiếm quang bỗng nhiên vô hình vô ngân. Sở Ly sắc mặt nghiêm nghị. Thân hình hóa thành một vòng khói nhẹ. Suy. Sở Ly bỗng nhiên đình trệ. Bả vai trái quần áo vỡ ra. Đồng thời lộ ra tùm bạch cốt. Đầu vai huyết nhục thoáng một phát biến mất vô tung. Thẩm Hạnh khẽ cười nói. Như thế nào? Nàng nói chuyện lại liền đâm ba cái. Sở Ly lúc này đây né tránh không kịp. Nổi giận gầm lên một tiếng. Bạch quang đại phóng. Suy. Hắn vai phải lần nữa lộ ra tùm bạch cốt. Huyết nhục tiêu hết. Hai vai bằng cũng không thể dùng sức. Nồng đậm thiên liên chi quang ngăn không được vô sinh thần kiếm kiếm quang. Không hề trở ngại đâm đến trên người hắn. Lúc này nhìn ngươi hướng trốn chỗ nào. Thẩm Hạnh cười tủm tỉm đâm ra ba kiếm. Suy. Sở Ly đùi phải xuất hiện một cái hố. Bạch cốt tùm. Đùi thịt đã không thấy. Chỉ có xương cốt. Còn có thể chống đỡ thân thể của hắn. Hắn phảng phất bị ngưng tại nguyên chỗ. Không thể nhúc nhích. Chỉ có thể mặc cho do Thẩm Hạnh kiếm đâm. Thẩm Hạnh thoáng một phát không có đâm hắn ngực. Chỉ đâm tứ chi. Sở Ly sắc mặt nghiêm nghị. Muốn giết cứ giết. Làm gì như thế tra tấn ta. Không hảo hảo tra tấn ngươi một phen. Chẳng phải quá tiện nghi ngươi. Thẩm Hạnh khẽ cười một tiếng. Lắc lắc đầu nói. Muốn chết có thể không dễ dàng như vậy. Sở Ly nói. Ta cứ như vậy chiêu Thẩm cô nương hận. Ngươi tội đáng chết vạn lần. Thẩm Hạnh chợt vừa thu lại dáng tươi cười. Lạnh lùng nói. Lại lập tức đâm ba kiếm. Sở Ly lắc đầu. Chỉ giáo cho. Chân trái lần nữa bị đâm trúng. Chỉ còn lại có bạch cốt. Hắn lại hào không thèm để ý nói chuyện. Thẩm Hạnh cười lạnh nói. Ngươi phải biết. Sở Ly nói. Ta còn thật không biết. Chẳng lẽ là bởi vì ta cùng Thẩm cô nương hay nói giỡn. Thẩm cô nương không phải như vậy khai không được vui đùa à. Hừ. Thẩm Hạnh hừ lạnh. Nhận lấy cái chết à. Nàng mãnh liệt một kiếm đâm về Sở Ly ngực. Suy. Nhẹ trong tiếng huýt gió. Sở Ly tay trái ngăn cản tại ngực. Bầy tay trái hóa thành bạch cốt. Huyết nhục tan rã. Thẩm Hạnh nhíu mày. Lửa giận hừng hực. Chẳng biết tại sao, chứng kiến Sở Ly đối mặt như thế thống khổ lại hồ đồ không thèm để ý. Thần sắc tự nhiên còn có thể nói cười. Nàng càng phát ra thống hận cùng tức giận. Vô danh nghiệp hỏa càng liệt. Nàng mãnh liệt lại đâm. Sở Ly tay phải ngăn cản tại ngực. Tay phải huyết nhục tan rã. Chỉ còn lại có bạch cốt. Đùi cùng bả vai chỉ còn lại có bạch cốt. Hai trường chỉ còn lại có bạch cốt. Hắn thoạt nhìn thê thảm không chịu nổi. Người ở ngoài xa nhóm thấy líu lưỡi không thôi. Cảm thấy Thẩm Hạnh đắc tội không được. Độc nhất là lòng dạ đàn bà một chút đúng vậy. Thẩm Hạnh cười lạnh nói. Nhìn ngươi còn có thể ngăn mấy kiếm. Nàng bay bổng lóe lên. Đã đến Sở Ly phụ cận. Lúc này đây không hề hư đâm. Thân kiếm trực tiếp đâm đến.